Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2416, chương 2418, lão bà. Là ta a, gian phòng bên trong, nguyên bản hương thơm trong không khí xen lẫn một ít lả lướt vui mừng phía sau chi vị. Tần Dương ngồi ở bên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn qua trên giường nữ nhân. Giờ phút này Thẩm Tố Quân lẳng lặng nằm tại trên giường, đang ngủ say, xinh đẹp trên gương mặt sót lại một chút đỏ mặt, non mịn trên cổ, bài trí một chút dấu hôn, có chút mê người, vẫn là chỗ, mắt nhìn trong tay một khối dính lấy huyết sắc mân côi vải vóc. Tần Dương tâm tình phức tạp, lúc trước hắn là Tần Nham lúc, cùng Thẩm Tố Quân chỉ có một ít tiểu thân mật. Cũng không có đi qua giường hẹp sự tình, cho dù về sau hai người thành làm phu thê, cũng chỉ là tại huyễn cảnh bên trong, cho nên, cái này cái nữ nhân từ đầu đến cuối đều là thuần khiết thân thể. Lại chưa từng nghĩ, ở loại tình huống này bên dưới bị hắn phá thân tử. Cái này loại cảm giác rất kỳ diệu, thật giống như 600 năm qua định sẵn từ lâu kết quả. Vô luận giữa hai người phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Cái này tia tình duyên luôn là khó có thể cắt đứt. Tần Dương thở dài, đứng dậy đi đến Kevin tướng quân thi thể phía trước. Lâm vào suy tư, gia hỏa này tại sao phải đối với Tố Quân làm loạn? Chẳng lẽ hắn không sợ thành nữ trách cứ? Vừa rồi hai người đối thoại mặc dù Tần Dương nghe được, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cho nên Tần Dương cũng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Ngẫm lại, Tần Dương đem trên người đối phương bảo bối lục soát cạo sạch sẽ, liền ném sang một bên. Gia hỏa này chết cũng là phiền phức, nếu như thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao đối với mới thân phận không thấp, chỉ hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy thánh nữ bản thân. A, đây là pháp bảo gì? Tần Dương ánh mắt rơi trên bàn vương miện bên trên, mang theo mấy phần hiếu kỳ tâm. Hắn đi qua đem vương miện cầm trong tay, dùng tinh thần lực cảm ứng một hồi, âm thầm lấy làm kỳ nói. Vậy mà có thể che đậy thần thức nhìn trộm, trách không được cái nhà này bên trong giống như không có thánh nữ giám thị. Có cái này thần thức, che đậy pháp khí, có lẽ sát thành nữ tỷ lệ sẽ đề cao một chút. Đem vương miện thả lại cái bàn, Tần Dương tại gian phòng bên trong đi dạo. Rất nhanh hắn liền tại nơi hẻo lánh một cái thủy tinh bên bàn đọc sách phát hiện một cái ám cửa. Ám cửa bên trên điêu khắc một chút xem không hiểu văn tự. Rất thần bí, trong này lại là cái gì? Tần Dương nhíu mày. Tìm tòi một trận, tại cái bàn bên dưới tìm được cơ quan, nhẹ nhàng vặn một cái, ám cửa từ từ mở ra, lộ ra một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, cảm ứng không có gặp nguy hiểm về sau. Tần Dương đi vào, xuyên qua một đầu lối đi nhỏ, Tần Dương đi tới một tòa mật thất, từ mật thất bố trí lên đến xem tựa hồ là một cái buồng luyện công. Ước đoán Thẩm Tố Quân liền ở đây luyện công. Thánh Thiên Quyết, Tần Dương cầm lấy trên mặt bàn bản bí tịch, phát hiện phía trên lại là hoa hạ văn tự cổ đại. Mở ra xem, bên trong là một chút khẩu quyết, bên cạnh còn có tiếng Anh chú giải, thậm chí xen lẫn một chút thần điện thuật pháp, phảng phất là đem hai loại khác biệt công pháp dung hợp tại cùng một chỗ. Công pháp này thật quỷ dị, kiêm tu Đông Tây Phương khác biệt thuật pháp. Tần Dương có chút ngạc nhiên, liền tại Tần Dương mật thất bên trong dò xét lúc, trên giường Thẩm Tố Quân lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt nàng đầu tiên là một trận mê mang, chậm rãi, nàng nhớ lại phía trước phát sinh sự tình, khuôn mặt biến đổi, mạnh mẽ mà ngồi dậy, tê, giữa hai chân truyền đến đau đớn làm nàng đôi mi thanh tú có hơi nhíu lên. Bên dưới một giây, nàng ý thức được cái gì, cúi đầu xem xét, đầu, oanh, mổ một cái mở, hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc. trở nên thảm bạch vô cùng. Nàng cảm giác tim mình tựa hồ bị một thanh dao găm, từng điểm cắt, đau nhức không muốn sống. Cái này không phải thật, cái này không phải thật. Thẩm Tố Quân xé trụ tóc mình, nước mắt một giọt tích rơi xuống dưới, theo ngực một trận quặn đau, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một thanh tiên huyết. Lúc này nàng phảng phất mất đi hồn phách, trong mắt không có một tia ánh sáng, chậm rãi nằm ở trên giường, nếu không có hô hấp còn tại, còn tưởng rằng là người chết. Kinh ngạc nhìn trần nhà, Thẩm Tố Quân hy vọng nhường nào đây là một giấc mộng. Một trận nàng không muốn hồi tưởng ác mộng, nhưng đáng tiếc tàn khốc hiện thực nói cho nàng. Cái này xác thực là thật, nàng thất thân, mất đi nữ nhân rất bảo vật quý giá. Thẩm Tố Quân nức nở, cuối cùng vẫn khóc thành tiếng. Trong đầu một đạo thân ảnh mơ hồ phảng phất tại chậm rãi trở nên rõ ràng. Nhưng cũng nhường nàng càng thêm khó chịu. Thật xin lỗi, Tần Nham, nữ nhân một lần tự lẩm bẩm, làm đạo thân ảnh kia rõ ràng hiện ra tại trong óc nàng lúc. Oanh, một thoáng, phảng phất có lóe lên phong bế đại môn nứt ra. Vô số ký ức giống như hồng thủy tuôn ra. Tần Nham, Long Phượng Cốc, Giả Thanh Nhu, Lãnh Quân Tà, còn nữa, Tần Dương. Thẩm Tố Quân ôm đầu, thần sắc một mảnh thống khổ. Nàng ký ức khôi phục, có thể sau khi khôi phục, nàng tâm đau hơn, nàng nhớ tới toàn bộ, nhớ tới 600 năm trước cùng Tần Nham từng màn mỹ hảo hồi ức. Cũng muốn lên 600 năm sau, cùng Tần Dương nối lại tiền duyên, mỗi một màn ký ức đều nặng mới in vào não hải bên trong. Có thể hiện tại, những cái này hồi ức lại phảng phất trở thành từng chuôi bén nhọn lưỡi lê, đâm vào nàng trong lòng. Tại sao sẽ như vậy? Vì cái gì? Thẩm Tố Quân hung hăng gõ đầu mình, bỗng nhiên từ bên giường xuất ra một thanh thủy tinh chủy thủ, hướng về chính mình cái cổ đâm tới. Nhưng mà cũng tại vào thời khắc này, nàng lại chứng kiến gian phòng bên trong Kevin tướng quân thi thể. Thẩm Tố Quân sửng sốt, nàng đi xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Khi thấy Kevin tướng quân đầu thành nát bét, con người co rụt lại, trong lòng tức khắc nghi hoặc vô cùng. Hắn chết như thế nào? Là ai giết hắn? Cái kia người ta? Thẩm Tố Quân phương tâm loạn thành một bầy, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, chứng kiến mật thất cửa mở ra. Thẩm Tố Quân nhẹ nhàng hít hơi, nắm chặt chủy thủ, hướng về mật thất chậm rãi đi đến. Là hắn, mặc dù cách rất xa, nhưng Thẩm Tố Quân lập tức nhận ra cái kia hình bóng chính là số 9 dự bị thánh nữ ca ca. Các, chẳng lẽ là hắn? Cứ việc Thẩm Tố Quân có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng đối mặt cướp đi chính mình trinh tiết hỗn đản, một trận phẫn hận liệt diễm tại nàng trong lòng tuôn ra lên. Nước mắt màng bên dưới con mắt lóe mãnh thú tựa như hào quang. Nàng nắm chặt chủy thủ, chậm rãi hướng về Tần Dương đi đến. Hả? Đang tại kiểm tra công pháp, Tần Dương nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người nhìn lại, phát hiện Thẩm Tố Quân đứng ở đằng kia, tức khắc vui vẻ. Làm, nhưng mà lời mới vừa mở miệng, Thẩm Tố Quân xông qua đến, thủy tinh chủy thủ lóe ra thứ mục hàn mang, trong không khí phát ra suy suy tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh. Tần Dương vội vàng hiện lên, gấp giọng nói ra, Tố Quân, là ta a. Lúc này Thẩm Tố Quân hoàn toàn lâm vào cừu hận bên trong, nghe không vô bất kỳ lời nói nào, điên cuồng vung vẩy lên chủy thủ trong tay, phảng phất một đầu tóc cuồng sư tử. Tần Dương tránh lái mấy lần về sau, nhìn chuẩn cơ hội bắt lấy cổ tay đối phương. Nào có biết Thẩm Tố Quân cái khác một tay cũng xuất ra một thanh đoạn nhận, cuối cùng hướng về cổ tay mình chém tới, hiển nhiên không muốn để cho Tần Dương đụng nàng. Tần Dương giật mình, vội vàng buông nàng ra thủ đoạn, một bên lui lại lấy, một thanh nói ra, bình tĩnh một chút, là ta a Tố Quân. Ta là Tần Dương, ta biết ngươi ký ức bị phong, nhưng ngươi hẳn là sẽ nhớ đến ta a. Hắn phía sau lưng chống đỡ ở trên vách tường, lui không thể lui, nhìn qua song mắt đỏ bừng, triệt để lâm vào điên cuồng Thẩm Tố Quân. Tần Dương cắn răng, dứt khoát không né tránh. Phốp, lợi nhận hung hăng đâm vào ngực hắn. Đi tìm chết. Thẩm Tố Quân giống thấp một tiếng, dùng sức đem lợi nhận đẩy vào Tần Dương trái tim. Đau Tần Dương một mạch đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân điên lên, rất đáng sợ. Qua hồi lâu, gặp Tần Dương không động đậy, Thẩm Tố Quân lý trí mới chậm rãi kéo về, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tần Dương chính hướng về phía nàng cười khổ, hiển nhiên không giống một bộ sắp chết bộ dáng. Lão bà, có thể đừng tuyệt tình như vậy sao? Gặp đối phương lý trí khôi phục, Tần Dương vội vàng kéo xuống trên mặt mặt nạ. Thẩm Tố Quân mộng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.